Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sắp trong một gia đình, đã không có giọng nói sẽ trở nên thực bất tiện. Cô còn trẻ như vậy, lại cả đời không thể nói chuyện, thật quá tàn nhẫn. Hướng Thành Nam hơi hơi cắn môi dưới, giọng nói của cô còn có thể trở về hay sao? Nhẹ nhàng cười với chị Hứa, trong nụ cười kia đã bao hàm cả lời cảm ơn của cô. Giọng nói tất nhiên cô rất muốn trở lại, chỉ là cô đã thử rất nhiều lần mà vẫn không thể phát ra được tiếng âm. Có khả năng sao? Có sao? Cô xoay người đi ra ngoài, trên tay ôm tập tài liệu mới. Lòng của cô bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, giọng nói của cô. Trước cửa bệnh viện, cô đã đứng rất lâu mà vẫn không xác định được mình có muốn đi vào hay không. Cô do dự bởi vì cô sợ hãi cái kết quả kia, cô thực sự không muốn phải nghe đó. Thật ra cô cũng đâu hề kiên cường, cô chỉ chịu đựng sợ hơn người khác một chút mà thôi. Ôm chặt tập tài liệu trong tay, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào, cô vẫn muốn tìm về giọng nói. Cho dù không phải vì chính mình, cũng muốn vì Thanh. Cô sẽ cho Thanh một cuộc sống tốt hơn mà không phải chịu khổ cùng cô như bây giờ. Bác sĩ ngồi trước mặt Hướng Thanh Lam, thỉnh thoảng kiểm tra cổ họng của cô. Cuối cùng chị yên lặng ngồi, ánh mắt lộ ra một chút khó hiểu. Hướng Thanh Lam mở to hai mắt nhìn ông. Hướng tiểu thư, bác sĩ trầm giọng một chút tiếp tục nói. Tôi đã kiểm tra qua, dây thanh âm của cô không có vấn đề gì. Hơn nữa lại không phải là câm bẩm sinh. Cho nên vấn đề ở đây không phải do cơ thể, mà là... Ông nhìn Hướng Thanh Lam gằn từng tiếng một. Do tâm lý của cô. Hướng tiểu thư, cô đã từng phải chịu một cú sốc rất lớn đúng không? Lật xem bệnh án, bác sĩ hỏi bệnh tình của cô. Ca bệnh kiểu này không phải là ông chưa từng gặp qua. Nếu nguyên nhân bệnh không phải là do cơ thể, như vậy chắc chắn là do vấn đề tâm lý. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng khép lại hai mắt, trong lòng có một chút phức tạp. Nếu là tâm lý như vậy, lấy nhất định là sự kiện kia. Cơn ác mộng của cô không hề muốn nhớ tới nó. Thân thể sao triền, thân thể nam nhân tiếng hô, cô gái yêu kiều, còn có căn phòng cô tự tay bố trí. Mỗi khi nhớ tới, liền giống như có ngàn vạn mũi kim hung hăng đâm vào trái tim. Một lần lại một lần, dường như là nỗi đau không bao giờ kết thúc. Mà cô rất sợ đau, cho nên không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Hướng tiểu thư, chúng tôi cần cô phối hợp trong việc điều trị, như vậy mới có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh được. Chẳng lẽ cô không muốn nói chuyện trở lại sao? Nhìn ra sự do dự của cô, ông hiểu là mình đã đoán đúng. Một cú sốc làm cho người ta mất đi giọng nói, như vậy nó có thể đau đớn tới mức nào? Đối với một người, có lẽ nó là nỗi thống khổ cùng cực, chỉ cần vừa chạm vào cũng có thể tan xương nát thịt. Nhưng nếu không thể bước qua nổi nỗi ám ảnh này, cô sẽ không thể tìm lại được giọng nói của mình. Hướng Thành Lam đứng lên, chỉ biết cười xin lỗi đối với vị bác sĩ. Không phải cô không muốn, mà là chuyện như vậy thật sự, cô không thể mở miệng được. Bác sĩ cũng đứng dậy, nụ cười trên mặt cực kỳ mềm nhẹ để cô không cảm thấy áp lực. Hướng tiểu thư, tôi có một người bạn là bác sĩ, ông vẫn sĩ tâm lý. Đây là danh thiếp của ông ấy. Cô nên thử đến khám xem sao. Biết đâu lại tìm được về giọng nói của mình. Tuy đã nhìn ra cô có ý từ chối, nhưng ông vẫn hy vọng có thể giúp đỡ được một phần. Một cô gái độc thân lại không có giọng nói thì cuộc sống sẽ khó khăn biết chừng nào. Điều cô cần bây giờ không phải là ông, mà là một vị bác sĩ tâm lý thật tốt. Cảm ơn ông. Hứa Thanh Lam cúi người thật thấp chào vị bác sĩ. Không tiếng động nói xong lòng biết ơn của mình. Xoay người cô nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt mang nét mặt một chút trầm tư suy nghĩ. Cô cũng rất muốn tìm về giọng nói của mình, nhưng dường như điều đó là không có khả năng. Đi ra bệnh viện, bên ngoài ánh mặt trời đã ôn hòa hơn nhiều lắm. Từng đợt gió nhẹ thổi qua mơn trớn trên mái tóc, như là không thể xua đi trầm trọng trong lòng cô. Bước nhanh về phía trước, qua đám người đông đúc, đến tận lúc nhìn thấy cửa hàng quần áo sang trọng cô mới dừng lại. Ánh mắt hơi thất thần một chút, sau đó không thể rời đi. Nơi đó đang đặt một bộ đồ nam, vải may trông rất tốt, hoa văn ám sắc thêu lên cho cảm giác thực huyền. Ngày nào đi qua cô cũng ngắm nhìn nó một lần, thực thích, rất muốn mua tặng Thanh. Chắc chắn anh mặc vào sẽ rất thích hợp. Bộ quần áo này thực đẹp, nhưng là giá lại rất cao. Cô xem lại số tiền trong ví, cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Chỉ cần nhìn thấy Thanh tươi cười, như vậy so với thứ gì cũng quan trọng hơn. Thanh hiện tại là trọng tâm cuộc sống của cô, anh khiến cô cảm giác được vui vẻ trở lại. Mặc dù thực lòng mà nói có lẽ Thanh là gánh nặng, là trói buộc, nhưng anh lại mang lại càng nhiều, đó là ánh mặt trời sáng rọi, khiến cô không hề cảm thấy trái tim của mình lạnh như băng. Có anh cô mới cảm thấy chính mình còn sống, không còn là một khối, thân xác biết di động. Nỗi đau kịch liệt trong lòng cô đang dần dần khép lại, lành lặn hơn, đầy đủ hơn. Đẩy cửa ra, người bên trong nhìn thấy cô tuy rằng hơi giật mình một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhiệt tình tiếp đón, cực kỳ lễ phép, nhưng nụ cười cũng vô cùng xã giao. Chào mừng quý khách. Giọng nói thanh thúy cất lên, Hứa Thanh Lam xoay người chỉ vào bộ quần áo đang treo ở kia. Tuy không nói gì nhưng động tác của cô đã muốn thuyết minh tất cả. Chỉ muốn hỏi bộ này. Tôi hơi sửng sốt một chút nhưng cô gái phục vụ vẫn rất lịch sự hỏi lại. Hứa Thanh Lam nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.